Thái cổ cuồng ma, chương 42, Tần gia bí mật, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắc y thanh niên giận tím mặt nghĩ tưởng khống chế linh kiếm tránh thoát Tần Vũ tay, nhưng Tần Vũ cầm chặt mặc cho linh kiếm ông minh vang dội đều không cách nào tránh thoát Tần Vũ tay, thanh niên thấy vậy cả người cương khí tràn ngập vọt thẳng hướng Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thấy vậy, mặt lộ nụ cười, hắn vừa vặn muốn tìm một người thử một chút huyền lôi chi lực uy lực, thanh niên mặc áo đen này phát động công kích đúng như ước nguyện của hắn. Mặc dù trong cơ thể linh lực vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành cương khí, nhưng Tần Vũ không sợ chút nào, hắn thân thể cường độ đã xưa không bằng nay, Tần Vũ đoán chừng tương đương với cương khí trung kỳ tu sĩ thân thể, như thế nào biết sợ thanh niên mặc áo đen này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên một quyền mang theo cương khí phá không đánh tới. Tần Vũ thân thể đung đưa trong cơ thể linh lực dũng động, hai quả đấm hữu quyền đồng thời đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Tần Vũ khóe miệng phạm cười, ở thanh niên mặc áo đen kia sợ hãi quay ngược lại trong nháy mắt, mãnh đi phía trước bước ra một bước lần nữa phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoành thiên quyền, lúc trước Tần Vũ có thể ở ngay lập tức bên trong đồng thời đánh ra ba quyền, mà lần này kích thích ra lôi chi thể sau, ở trong nháy mắt lại đánh ra năm quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm quyền lực đo trong nháy mắt đánh vào hắc y thanh niên trên lồng ngực, lực lượng hung mãnh bùng nổ trong nháy mắt đem hắc y thanh niên đánh bay. Tần Vũ cũng không có nhìn bay ngược hắc y thanh niên, mà là nhìn chằm chằm bàn tay phải, khiến cho Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại là, bàn tay phải lại có đến một cái thanh đồng thủ ấn như ẩn như hiện, mà dấu tay này, cuối cùng kia bảo vệ ma huyết thanh đồng tiểu tháp vào tay ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ đem linh lực tản đi, phát giác kia thanh đồng thủ ấn biến mất không thấy gì nữa, rung vào lòng bàn tay. Phốc, thanh niên mặc áo đen kia chịu đựng oanh thiên quyền công kích há miệng phun ra tiên huyết, thân thể bay ngược tới bên ngoài hơn 10 trượng, mới chật vật dừng lại, mà hắn sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cả người gặp sét đánh, lại hơi tê tê, hơn nữa, lồng ngực truyền tới đau nhức để cho hắn chắc chắn chính mình xương sườn ít nhất bị đánh gãy lưỡng căn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo cường lực lượng, hắc y thanh niên mặt lộ sợ hãi, hắn cũng không có nghĩ tưởng thân thể tê dại nguyên nhân, chẳng qua là cho là bị Tần Vũ lực lượng chấn tê dại. Một quyền này của hắn vốn chỉ là dò xét, Tần Vũ mặc dù chỉ có võ cảnh cửu trọng có thể cho hắn một cổ cảm giác nguy cơ, nhưng chỉ tay cầm linh kiếm, khiến cho hắn không dám khinh thường, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại công kích lần nữa, hơn nữa, một quyền này hắn càng nhìn đến năm đạo hư ảnh, khiến cho hắn kinh hãi vạn phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Từ nạp hư giới trong xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, hắn thấp giọng nói: "Ta là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử Trương Vĩ, đạo hữu, ngươi đây là muốn cùng ta Vạn Trọng Chiến Tông là địch sao?" Thanh niên đã nảy sinh thối ý, Tần Vũ lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng, hắn chiến thắng tỷ lệ chưa đủ 5 phần 10, nếu không phải là muốn lấy được ấu lang, hắn bây giờ sớm liền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt từ thủ trưởng rời đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, tâm lý kinh ngạc, không nghĩ tới ở gặp ở nơi này Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, hắn lạnh nhạt nói. Lang vương đối với ta có ân, ấu lang ta muốn định, ngươi đi đi, vừa nói đem linh kiếm ném về phía thanh niên. Nếu là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, Tần Vũ cũng không muốn làm khó hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y thanh niên thấy Tần Vũ thái độ chậm lại, cho là sợ Vạn Trọng Chiến Tông, khóe miệng lộ ra một phần tự hào, đạo. Ta Vạn Trọng Chiến Tông có cao thủ ở nơi này, khuyên đạo hữu nghĩ lại, không muốn là một cái ấu thú trêu chọc ta Vạn Trọng Chiến Tông. Cốt, Tần Vũ mí mắt vừa nhấc quát lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo hữu ngươi đừng hối hận. Hắc y thanh niên mặt lộ nanh sắc nhặt lên linh kiếm liền xoay người rời đi, trong lòng của hắn thầm mắng không ngừng, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tìm được trước các sư huynh lại nói. Tần Vũ viết mắt hắc y thanh niên rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một phần nụ cười, lấy chỉ có chính hắn nghe được thanh âm dù gì nói. Cầm Vạn Trọng Chiến Tông tới dọa ta, người khai sơn tổ sư biết không, vừa nói, Tần Vũ đi tới lang vương bên người, đem lang vương miệng đẩy ra, đem kêu gào ấu lang ôm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận ra được ấu lang là đói, Tần Vũ xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm, bóp vỡ bỏ vào trong miệng. Mặc dù chỉ là ấu lang, nhưng linh thạch không thể nghi ngờ là tốt nhất thức ăn, có thể để cho ấu lang mau sớm lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không nghĩ tới đảo đi đảo lại ấu lang trở về lại trong tay mình, ngược lại thật là thiên ý, bởi vì không có thú túi, như vậy ôm ấu lang cũng không phải chuyện, thêm nữa lần này kích thích ra lôi đình thân thể, để cho Tần Vũ hài lòng, cũng dự định rời đi, hơn nữa cũng không biết hôn mê bao lâu, khác lầm cùng thôi thước đánh một trận thế gian. Sau đó Tần Vũ đào hố, đem lang vương thân thể mai táng sau liền hướng đến nhất phương đi tới, trước tìm người biết nơi này đến cùng là địa phương nào, về lại Thiên Vũ chủ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 5 ngày, Tần Vũ vô thanh vô tức trở lại Tần Phủ, đoạn đường này đến, Tần Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, dọc theo đường đi hắn nghe được vô số liên quan tới thú táng chi địa nghị luận, nhưng những nghị luận này phần lớn đều là suy đoán, Tần Vũ không cách nào từ trong đó cho ra cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Thiên Vũ chủ thành tu sĩ tăng lên gấp bội, để cho Tần Vũ không nghĩ dừng lại lâu, để tránh bởi vì ấu lang dẫn đến ra không cần thiết mầm tai họa, cho nên về trước Tần gia. Góc truyện audio.com. Vừa mới đi vào Tần phủ, Tần Vũ phát giác Tần phủ dị thường, dĩ vãng người làm toàn bộ đều không thấy, cái này làm cho Tần Vũ cau mày, suy đoán hẳn là Thôi gia đã đối với Tần gia hạ thủ, nhưng Tần Vũ đảo không quan tâm, chỉ cần Tần Tuyết cùng phụ thân Tần Chiến nhất sự tiện hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Vũ trở lại, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đi tìm Tần Tuyết lúc một đạo thương lão thân ảnh gọi hắn lại. Tần Vũ quay đầu, lại thấy một tên thanh bào lão giả đang đứng ở một cái bồn hoa một bên, nụ cười hòa ái nhìn chăm chú chính mình, thấy lão giả này dung mạo Tần Vũ nhướng mày một cái, mơ hồ có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi nơi nào thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là người Mặc Thanh gia gia, Tần gia đại quản gia quên. Lão giả già nua cười nói, hắn đục ngầu cặp mắt phiết mắt Tần Vũ trong ngực ấu lang. Đại quản gia, Tần Vũ lúc này mới có ấn tượng đời trước trong trí nhớ quả thật có đại quản gia người này, nhưng đại quản gia vẫn luôn ở ngoại địa phụ trách Tần gia cửa hàng cơ hồ vài năm chỉ gặp một lần, mà hắn ở khoảng thời gian này trở lại, xem ra Tần gia thật xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc gia gia thế nào? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát hỏi. Cũng không có gì, chính là đã lâu không gặp ngươi, đúng phụ thân ngươi chờ ngươi đã lâu, theo ta đi qua đi. Mặc Thanh chậm rãi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trầm ngâm chút ít cũng không nói nhiều, đi theo Mặc Thanh đi về phía phụ thân Tần Chiến thư phòng. Đi vào thư phòng, lại thấy phụ thân Tần Chiến chính nhìn chằm chằm bàn đọc sách vẻ mặt ngưng trọng đang suy tư điều gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ Tiểu Vũ, Mặc Thanh mở miệng nói. Tần Chiến mãnh ngẩng đầu, mặt lộ kinh hỉ nhìn về phía Tần Vũ, làm nhận ra được Tần Vũ tu vi lúc Tần Chiến ánh mắt lóe lên, thần sắc khôi phục rất nhanh như thường, trầm giọng nói. Võ cảnh cửu trọng, không tệ, một tháng sau giao chiến ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn chăm chú Tần Chiến, tâm lý có chút không tên cảm giác khó chịu, ngắn ngủi 4 tháng, phụ thân Tần Chiến phảng phất lão kỳ tuổi, đôi tấn trên cũng đã nhuộm xương, trên mặt cũng không ban đầu uy nghiêm, càng nhiều là bất đắc dĩ, mặc dù hắn đang cực lực che giấu. Biết được Tần Chiến là một tháng sau giao chiến lúc Tần Vũ trầm ngâm chút ít đạo. 10 phần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Chiến ánh mắt sáng lên, trầm ngâm nói. Người không thể quá lơ là, nghe Thiên Hỏa Tông mấy ngày nay lấy được đại cơ duyên, đại tạo hóa, mà Thôi Thước nhất định sẽ nhờ giúp đỡ Thiên Hỏa Tông, nếu cho hắn mượn được thiên địa dị hỏa, chuyện này đối với ngươi không ổn. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta biết, nếu như không có chuyện gì ta trước đi xem một chút Tuyết Nhi. Tần Vũ mơ hồ suy đoán Thiên Hỏa Tông đại tạo hóa với thú táng chi địa có liên quan, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi hỏi thăm chính mình hôn mê lúc đến cùng xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đi, Tần Chiến nhìn Tần Vũ trong con ngươi có một luồng lo âu, chậm rãi nói. Đưa mắt nhìn Tần Vũ sau khi rời đi, đợi chắc chắn Tần Vũ đi xa sau, Tần Chiến nhìn than ở trên bàn, Tần gia các nơi phương đưa tới sổ sách thở dài. Khá lắm lòng dạ ác độc lão già kia, góc truyện audio.com, sản nghiệp không, có thể tái kiến, nhưng một tháng sau ta lo lắng sự tình có biến a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Tần Vũ lập hạ chiến thư sau khi Tần gia các nơi phương cửa hàng làm ăn rớt xuống ngàn trượng, thậm chí phần lớn cửa hàng chịu khổ một đám thực lực phi phàm người đánh đập. Tần Chiến một tay thành lập buôn bán đế quốc ở ngắn ngủi trong vòng 4 tháng toàn bộ bị xóa bỏ, hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, quá mức tới đã bỏ đi Tần gia, nhưng hắn vài chục năm tâm huyết bị người hủy trong chốc lát, tâm ở bên trong thất lạc mà càng làm cho hắn lo âu là một tháng sau cuộc chiến sinh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thành bưng lên một bên trên bàn trà bình trà, châm trà hai chén, bưng một ly đặt ở Tần Chiến trước mặt cũng không trả lời. Tần Chiến mắt nhìn lão già, xoa xoa huyệt thái dương, đạo. Mạc lão, mấy năm nay khổ cực ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thanh chậm chạp ngồi xuống, bưng ly trà đuổi bên môi, lạnh nhạt nói. Tu vi mặc dù không, nhưng chút chuyện này còn không đến mức mệt mỏi, đặt ly trà xuống, Mạc Thanh sờ một cái tay phải trên ngón tay cái nhẫn, chậm rãi nói. Lục gia tiểu vũ hắn lớn lên. Tần Chiến lăng xuống, không phản ứng kịp Mạc Thanh vì sao đột nhiên đổi chủ đề, trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Đúng vậy, ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn lại từ võ cảnh nhất trọng đến võ cảnh cửu trọng, nếu không phải là Cầm Nhi ở trên người hắn lưu lại đồ vật ta cũng không thể tin được hắn vẫn tiểu vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục gia không nhận ra được tiểu vũ lớn lên, đã có chính mình bí mật sao? Mạc Thanh đục ngầu cặp mắt thiểm thước một vệt hết sạch. Tần Chiến cao mày, trước hắn trong lòng suy nghĩ Tần gia sản nghiệp cùng với một tháng sau Tần Vũ cùng thôi thước đánh một trận chuyện, ngược lại không có thế nào chú ý Tần Vũ biến hóa khác, hắn nghi ngờ nói. Bí mật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, Lục gia không nhận ra được tiểu vũ hắn mở ra huyết mạch lực lượng sao? Mạc Thanh thấp giọng nói. Tần Chiến con ngươi kịch liệt co rụt lại, đặt lên bàn hai tay không kìm lòng được nắm chặt cái kia trầm ổn cương dương, khuôn mặt lộ ra một phần khó tin, chợt đứng lên thấp giọng nói. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ người khác không cẩn thận kiểm tra không cách nào chú ý tới, nhưng ngươi nên có thể thấy a, hắn sợ rằng không chỉ là mở ra huyết mạch lực lượng, còn kích thích ra huyền lôi chi thể. Mạc Thanh ngồi thẳng thân thể, thấp giọng nói. Không thể nào, ban đầu tiểu vũ lúc sinh ra đời ta liền kiểm tra qua, hắn huyết mạch quá mức mỏng manh, căn bản không có thể mở ra huyết mạch lực lượng, càng không thể nào kích thích ra huyền lôi chi thể. Tần Chiến không dám tin nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi bây giờ có thể đi chứng thật, Lục gia, thật ra thì mấy năm nay ngươi không phải như vậy, mặc dù lão phu biết được ngươi là lúc rời đi, để cho bọn họ ít một chút ràng buộc cho nên tận lực xa lánh, bỏ mặc không quan tâm, nhưng ngươi nghĩ tới bọn họ cảm thụ sao? Mạc Thanh nhàn nhạt nói. Tần Chiến sức lực toàn thân đều bị dành thời gian một dạng cả người mềm liệt ở trên ghế ngồi, ánh mắt vô thần nhìn mặt bàn, mà sắc mặt hắn càng là âm tình bất định, là đang dùng rằng cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Người mấy năm nay là tiểu vũ cùng Tuyết Nhi gom góp không ít tài nguyên, vậy do kia chút tài nguyên có thể chi chống bao lâu? Bây giờ tiểu vũ kích thích ra huyền lôi chi thể, tốt nhất là trở về. Mạc Thanh lời còn chưa nói hết, lại nghe được một đạo vang lớn nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Chiến một chưởng vỗ ở trên bàn đọc sách chia 5 x 7, mặt gỗ tung tóe, hắn diện mục dữ tợn, hô hấp thô trọng mà dồn dập, lệ tiếng gầm nhẹ. Ở tại bọn hắn hủy ta kinh mạch, đoạt ta đạo cốt, lúc ta tự lấy đạo tâm thề, đời này kiếp này cùng bọn họ lại không nửa điểm dây dưa dễ má, cũng sẽ không bước vào nơi đó nửa bước. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.